Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, phản cướp. Ánh mắt của các nàng từ từ dịch lên, rơi vào Tống Vân Ca biến mất phương hướng. Tống Vân Ca lúc này đã trở lại tiểu viện của mình. Huyết ma thôn thiên quyết vận chuyển, nhanh chóng khôi phục thân thể, trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Đổi một thân xiêm áo, trừ ra khí tức có chút ảm đạm, giống như không có rời đi. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất dạ ma kiếm xem, lại lắc đầu, không phải là của mình, cuối cùng không phải là của mình. Ai? Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía nắng chiều, bản thân khi nào mới có thể tìm được bảo vật như vậy? Ít nhất phải bản thân đạt tới thần hầu cảnh giới. Mà mình bây giờ chẳng qua là thần chủ cảnh. Hắn cau mày trầm ngâm, xem ra vẫn là phải dựa vào huyết ma thôn thiên quyết. Không phải là huyết ma thôn thiên quyết, dựa vào hám thiên quyết, mình bây giờ vẫn là thần tử đây. Hắn cầm lên dạ ma kiếm, nhẹ nhàng khua múa hai cái, lắc lắc đầu, vẻn vẹn có thể cầm lên, lại vô pháp thúc dục. Tiểu kiếm như thế sự tinh xảo lung linh, tự cầm lại giống rời một ngọn núi, nặng nề mà cố hết sức, tùy tình phải bị ép vỡ. Hắn không biết làm thế nào buông xuống dạ ma kiếm, sáp nhập vào trong hộp, xách ra cửa, đi ra trăm bước xa, chuyển qua một rừng cây, liền thấy được Ngụy Cao Thu Lư Phù Qua đang mang theo 4 vị thanh niên đứng thành một hàng. Khoanh tay, khóe môi nhếch lên cười nhạt nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca mặt không cảm xúc đi về phía trước, đi thẳng tới Ngụy Cao Thu cùng Lư Phù Qua 6 người 3 mét bên ngoài đứng lại. "Giao ra đi." Ngụy Cao Thu nhàn nhạt nói. Tống Vân Ca nghiêng đầu xem hắn. "Ngụy Cao Thu, người thật sự là không biết chữ, chết viết thế nào?" "Ta xác thực không biết." Ngụy Cao Thu ngạo nghễ nói. "Tóm lại nếu như ngươi không cho mượn Thanh Nguyên Châu, ta liền với ngươi tiêu hao. Ngươi có bản lãnh như vậy?" Tống Vân Ca khinh thường nói. "Dựa vào người đông thế mạnh, nhưng ngươi có thể luôn luôn mang theo nhiều người như vậy? Bọn hắn liền không tu luyện, cùng ngươi làm loạn." Tạ Bạch Hiên, bớt dài dòng, có nộp hay không? Ngụy Cao Thu hừ nói. "Không giao, vậy thì chịu đòn." Tống Vân Ca lạnh lùng nói. "Không giao." Trên, Ngụy Cao Thu khoát tay, cùng Lư Phù Qua đồng thời xông lên, liền là hai đòn Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng, như cuồng phong gào thét, không khí phát ra tê tê kêu to. Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng ở phía thế giới này uy lực phá lệ mạnh mẽ, hơn xa ở phía dưới. Hai người tất cả đạt tới thần tử cảnh giới đỉnh cao. Thừa lại 4 người cũng xông lên, từ mặt bên thi triển Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng, muốn trực tiếp đem Tống Vân Ca trọng thương. Tống Vân Ca phát ra một tiếng cười lạnh, thân hình xuất hiện sau lưng Ngụy Cao Thu. Hai đòn Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng chia ra đánh về phía Ngụy Cao Thu cùng Lư Phù Qua. Ngụy Cao Thu cùng Lư Phù Qua rút lui tiến lên đón. Khác 4 người cũng thay đổi theo trưởng, tiếp tục công kích Tống Vân Ca. Ầm ầm, Ngụy Cao Thu cùng Lư Phù Qua chia ra bay ra ngoài, trên không trung phun máu, mắt trợn tròn. Thừa lại 4 người hú lên quái dị. "Hảo tiểu tử." Tống Vân Ca vọt đến phía sau bọn họ, lại là hai trưởng đánh bay hai người. Thừa lại 2 người thấy tình thế không ổn liền muốn trốn, lại không có có thể chạy thoát, cũng bị hắn đánh bay. Bành ngành bành bành bịch bịch, 6 người đập ầm ầm đến bãi cỏ rung rung. Tống Vân Ca bình tĩnh thu trưởng, thổi một chút lòng bàn tay, thật là tức cười. Hắn từ từ đi tới Ngụy Cao Thu trước mặt, cúi người con cái, mặt xề gần Ngụy Cao Thu mặt, nói: "Giao ra thôi." "Giao ra cái gì?" Ngụy Cao Thu cổ ngửa về sau, tận lực cách xa Tống Vân Ca mặt. Hắn cảm thấy trước mắt Tống Vân Ca phá lệ xa lạ. Tạ Bạch Hiên ngày trước mặc dù vận may tốt, tư chất tốt, nhưng tính cách mềm yếu, cho nên hắn dám tận tình khi dễ. Dù sao có đại ca che chở, Ôn Minh Lâu cũng không dám lấy chính mình như thế nào. Chỉ cần phòng được Tôn Huyền Chân cùng Chu Anh Anh là được. Nhưng trước mắt Tạ Bạch Hiên thật giống như biến thành một người khác. Không chỉ là võ công trở nên mạnh mẽ, thay đổi chính là khí thế trong xương. Tống Vân Ca cười khẽ, giao ra linh đan còn có bảo vật. Hắn vừa nói đưa tay vào Ngụy Cao Thu chi hoài, móc ra 4 cái ngọc sứ, một cây dao nhỏ, trực tiếp bỏ vào trong lồng ngực của mình. Ngươi, Ngụy Cao Thu gương mặt tuấn tú đỏ lên, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Tạ Bạch Hiên, ngươi có thể hy vọng rõ ràng đi. Tống Vân Ca đi tới Lư Phù Qua trước mặt, khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không phải là cái gì đồ chơi hay mà, giao ra thôi. Hắn vừa nói từ trên người Lư Phù Qua cũng móc ra 2 cái bình ngọc. Sau đó lại đi tới thừa lại 4 vị thanh niên trước mặt. Từng cái móc ra bọn hắn trong ngực vật. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ bại, cho nên trên người mang theo bình thường dùng để cứu mạng cùng quý trọng linh đan. Lúc này đều bị Tống Vân Ca móc đi. Chợt cảm thấy đau lòng như xoắn. Bọn hắn nghĩ liều mạng phản kháng, lại hữu tâm vô lực. Lực lượng vô hình ở trong thân thể tàn phá, mềm nhũn không lấy sức nổi. Rất tốt. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn một chút bản thân căng phồng như ngực phụ nữ vậy, hài lòng gật đầu một cái. Ngụy Cao Thu cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tạ Bạch Hiên, cầm xong đi, chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, mở ra, bên trong là 5 viên màu xanh lam viên thuốc, giống như lưu ly thông suốt, lưu chuyển sáng bóng. Hắn nhặt ra một viên đến đưa trong miệng, lộ ra sảng khoái thần sắc, thở dài nói, không hổ là Quy Nguyên Châu. Tạ Bạch Hiên. Ngụy Cao Thu ánh mắt bốc lửa, gương mặt vặn vẹo, Quy Nguyên Châu nhưng là hắn trăm ngàn cay đắng lấy được. Không biết tốn bao nhiêu tâm huyết, nếu như không phải là vì câu ra Thanh Nguyên Châu, tuyệt sẽ không lộ ra. Một viên Quy Nguyên Châu không rồi. Hắn đau lòng như xoắn, hận không được phun ra lửa cầm Tống Vân Ca đốt chết. Tống Vân Ca cười thu vào thừa lại Quy Nguyên Châu, hài lòng gật đầu một cái, đúng là cực phẩm linh đan, hiệu quả cực tốt, ta cảm giác thân thể nhẹ nhàng, đây là phạt mau tẩy tủy công sao? Tạ Bạch Hiên. Ngụy Cao Thu ánh mắt bốc lửa, thanh âm như băng. Tống Vân Ca cười khẽ, lắc lắc đầu, ngươi sớm nên nghĩ đến có một ngày này, vậy các ngươi liền nghỉ cho khỏe đi, mau mau vận công điều tức, chớ lưu lại mầm bệnh, đây chính là tội lỗi của ta đi. Hắn hướng đám người khoát khoát tay, nhẹ nhàng mà đi. Tạ Bạch Hiên này làm sao hèn như vậy a? Một người thanh niên oán hận nói, không phải nói hắn chính phái sao? Chính phái liền là thành thật liền là có thể lấn. Bọn hắn dám đến đối phó Ôn Minh Lâu đệ tử cũng là bởi vì Tạ Bạch Hiên tính cách cất. Võ công không mạnh thời điểm giả bộ cháu trai, võ công này vừa mạnh, lập tức lộ ra nguyên hình. Mẹ, mắc lừa. Một người thanh niên khác đấm đất, mắc lừa. Lại một người thanh niên nghiêng đầu trừng mắt về phía Ngụy Cao Thu. Ngụy Cao Thu vội nói, ta cũng là bị hắn lừa gạt a, ta tổn thất lớn hơn các ngươi nhiều a. Không được, đến tìm trở về. Như thế nào tìm? Tìm sư huynh ta, đúng, tìm sư huynh bọn hắn. Vậy khẳng định muốn kinh động Tôn Huyền Chân còn có Chu Anh Anh. Tôn Huyền Chân còn nói được, Chu Anh Anh bà nương kia khó dây dưa. Vậy chẳng lẽ liền trắng trợn tổn thất những kia linh đan? Của ta Tiểu Thiên Nguyên Đan a, của ta Ly Tâm Đan, của ta Diệu Quy Hoàn Hoàn Hữu Minh Khiếu Đan, ngoặc kép chấm chấm. Đám người mồm năm miệng bầy, vừa nói chuyện đồng thời vận công, chờ khôi phục hơi sức, rối rít bỏ dậy, xoay người liền đi. muốn đi kêu các sư huynh sư tỷ, phải thừa dịp Tống Vân ca không có cầm linh đan xèn xoẹt nhanh chóng đoạt lại. Tống Vân ca đi tới Ôn Minh lâu phía trước, đem Dạ Ma kiếm dâng lên. Ôn Minh lâu đang ngồi ở trên giường nhỏ, lười biếng liếc hắn một cái nói, mơ tưởng xa vời, Dạ Ma kiếm ngươi xem thì có ích lợi gì? Tống Vân ca cúi đầu xuống, Ôn Minh lâu nói, ngươi này cũng giả bộ cái gì? Không còn hình dáng. Tống Vân ca nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, đem thu hoạch một vừa lấy ra, tỉ mỉ kiểm kê một hồi, nói chuyện đã xảy ra. Ôn Minh lâu cau mày, ngươi làm không ổn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.